Lúc này anh mới phát hiện người trong tầm tay của mình là một cậu thanh niên còn khá trẻ. Diện mạo và cả trang phục đều thể hiện rõ là người Hoa. Toàn thân cậu ta đầy vết máu và thương tích. Cô bác Du khẽ nheo mắt, giọng nói rất nhỏ: "Bọn chúng là tìm cậu." Cậu ta gật đầu một cái. Cô bác Du nới lỏng tay, yên lặng. Đáp lại anh vẫn là một cái gật đầu. Sau đó bác Du mới buông cậu ta ra mà kéo ngồi dậy. Khi ấy một đội quân Nhật cũng đã đuổi tới khu vực này. Cô bác Du kéo cậu ta sát vào người mình. Ánh mắt anh vẫn đang đánh giá tình hình xung quanh. Thật sự thời điểm này họ không có con đường máu nào. Nếu chúng không phát hiện thì thoát, ngược lại thì không có sự may mắn nào. Cô bác Du vốn có ý định liều một phen, chỉ là không ngờ thanh niên kia bỗng dúi vào tay anh một vật gì đó, rồi đứng dậy chạy ra bên ngoài. Hành động nhanh đến mức cô bác Du không kịp có phản ứng. Khi anh vội muốn kéo cậu ta lại thì thanh niên đó đã ở dưới ánh đèn chiếu thẳng xuống mà bỏ chạy. Giây sau những tiếng súng nổ vang lên. Trong mắt cô bác Du là máu bắn ra từ chiếc áo đã sớm thẫm đỏ. Cả người cậu ta giật lên từng đợt, sau đó khuỵu xuống đất. Trước khi đổ gục, từ miệng đầy máu vẫn thấy cậu ta gắng gượng nói năm chữ: "Đả đảo đế quốc Nhật." Từng tia máu lan dần trong đôi mắt, bàn tay của bác Du cũng vô thức siết chặt lấy món đồ. Không thể làm gì khác ngoài việc nhìn đám người Nhật kéo thi thể của thanh niên đó đi, để lại một vệt máu dài trên nền đất. Tại thành đô, biệt thự Giang Gia, trong gian phòng phía tây, ánh đèn đã tắt. Trên chiếc giường nhỏ, hai bóng người nằm dựa vào nhau, kẻ ngủ người còn thức. Tống Vân Chi nhẹ nhàng mở mắt. Cô nhớ lại hình ảnh ban tối khi Tống Vân Chi vừa bước ra khỏi nhà tắm, liền đã nhìn thấy Giang Hoài Ninh có mặt ở trong phòng của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn, Vân Chi có phần lo sợ, nhưng rất nhanh sau đó cô vẫn tỏ ra bình thản mà tiến lại. "Hoài Ninh, có chuyện gì sao?" Hắn nghe vậy cũng đứng lên bước về phía cô. "Sao? Tôi không được đến phòng em à?" "Tất nhiên là không phải ý này." Giang Hoài Ninh vươn tay chỉnh vài sợi tóc ướt vương trên gương mặt của cô. "Vì em không chịu chuyển phòng đến nhà chính nên tôi chỉ đành đến phòng em. Thực ra mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thích hợp. Nếu em chuyển lên nhà chính e là sẽ gây nhiều điều tiếng. Hơn nữa, Hoài Ninh à, trong chuyện này chúng ta không đúng." Hắn nghe vậy ôm lấy eo của cô, trên gương mặt mang theo vẻ nuông chiều. "Em không sai, đừng nghĩ nhiều nữa. Đợi thêm một thời gian tôi sẽ để em đường đường chính chính bước vào Giang Gia." "Nhưng mà Tô Ân đang mang thai con của anh." "Tôi đã có sắp xếp cả rồi. Đợi khi Tô Ân sinh con xong, tôi sẽ đón đứa trẻ về đây. Nhưng em cũng không cần phải lo, vị trí của em sẽ không bị lung lay. Và nếu chúng ta có con, tôi cũng đối xử ngang bằng." Là nhắc đến chuyện này, cô nhớ tới đứa con từng là của cô và hắn trước đây. Trong lòng Tống Vân Chi lại nổi lên sự căm hận. Hắn đối với đứa con cùng với Tô Ân đã có sự sắp xếp. Hắn đối với Tống Vân Chi cũng mong muốn có một đứa con. Vậy thì đứa con của Hạ Kiều, rốt cuộc có lần nào hắn nghĩ đến mà cảm thấy đau lòng hay không? Giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm. Cô khẽ đẩy hắn ra, sợ rằng một phần sát ý trong mắt sẽ bị hắn nhìn thấy. Tống Vân Chi quay người rời đi. Thấy vậy, Giang Hoài Ninh vẫn bước đến. Hắn từ phía sau ôm lấy cô. "Không sớm, Vân Chi, chúng ta có thể có con bây giờ." Hắn cúi xuống, bờ môi hôn lên vành tai của cô, biểu đạt mong muốn. Da thịt cô vừa tắm xong mang theo sự mát lạnh và hương thơm thoang thoảng khiến hắn say mê. Tống Vân Chi lập tức có một cảm giác ớn lạnh. "Hoài Ninh, làm như vậy em sẽ bị mọi người nói." "Ai dám nói tôi sẽ đánh kẻ đó." Bàn tay của hắn luồn vào bên trong áo cô, một thoáng sợ hãi lóe lên trong ánh mắt. Vân Chi liền xoay người lại, chống tay lên ngực hắn khẽ đẩy ra. "Hoài Ninh, em muốn chúng ta được mọi người công nhận. Con của chúng ta cũng phải được chào đón trong sự chúc phúc. Anh làm như vậy là muốn mọi người chỉ trích em trơ trẽn sao?" "Phải, em biết tình cảnh của em ban đầu đã không đúng, nhưng em vẫn muốn giữ tự trọng cuối cùng của mình." Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, mặc dù hắn hiểu tính khí của cô. Lời của cô nói hắn cũng rất rõ ý, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lúc này sự chiếm hữu cô đang trở nên rất mãnh liệt. Hắn bất ngờ đẩy lùi cô lại, chân va vào thành giường. cả người cô bị ép ngã xuống. Hắn liền phủ lên trên cơ thể, giọng hắn có phần gắt gao. Vân Chi, em biết không, tôi lúc nào cũng có cảm giác một ngày nào đó em sẽ rời khỏi tôi. Tôi yêu em đến mức không còn cảm thấy sự an toàn. Nếu em vẫn chưa muốn có con, chúng ta có thể từ từ. Nhưng em cũng nên cho tôi nếm một chút ngọt ngào để xóa bỏ sự lo sợ này, được không? Nói rồi hắn cũng liền cúi xuống muốn hôn cô. Vân Chi có phần lo sợ tránh mặt. Hoài Ninh, không để cho cô nói hết, hắn lại vùi mặt vào bên chiếc cổ nõn nà. Bàn tay đã ở bên trong áo mà di chuyển lên. Tống Vân Chi đang rất hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất để hắn không nghi ngờ. Cô nhẹ giọng nói, không phải là em không muốn, nhưng mà hôm nay thật sự là không được. Hắn nghe vậy mà dừng lại hành động, nhìn lên cô. Vì sao? Tống Vân Chi bày ra vẻ mặt ủy mị. Nguyệt sự của em đến rồi, trong người em thấy không khỏe, đợi vài ngày nữa được không? Dáng vẻ này của cô quả thực là có khả năng làm hắn mùi lòng, nhưng Giang Hoài Ninh vẫn có chút không cảm. Được rồi, tôi không làm khó em, nhưng mà vẫn phải đòi một phần nhỏ. Hắn chỉ đành cúi xuống hôn cô. Lần này Vân Chi cũng khó lòng né tránh. Hồi tưởng kết thúc, mặc dù khi hắn đã ngủ say, cô đã phải vệ sinh một lượt, nhưng tới bây giờ vẫn cảm thấy một dư vị ghê tởm vương trên miệng của mình. Nguyệt sự cũng chỉ là cái sách tạm thời, không thể dùng nó để chống đỡ mãi, hắn sẽ nghi ngờ. Tống Vân Chi tính toán, cô phải có một kế hoạch khác để triệt để vấn đề này, hoặc là phải nhanh chóng tìm ra được sổ sách cần thiết. Ban ngày, số sổ sách mà cô tìm được từ tủ bàn của hắn đều là ghi chép số liệu doanh thu và chi tiêu của tiệm Giang Gia, và còn phát hiện giấy tờ khế ước của cửa hiệu nhà họ Hạ mà năm đó cô giao cho hắn. Tống Vân Chi phát hiện mấy năm nay, tuy là hắn đã thay biểu hiện của Hạ Thị, biển hiệu của Hạ Thị, nhưng tất cả giao thương với khách hàng cũ của Hạ Thị đều dùng con dấu của nhà họ Hạ. Cô có thể đoán được chuyện này. Trước đây việc kinh doanh của Hạ Thị rất tốt, chính sách đối với khách hàng đều được lòng mọi người. Sau khi cô giao toàn quyền quản lý cho hắn, Giang Hoài Ninh là muốn sát nhập hết vào Giang Gia, nhưng khách hàng cũ có lẽ không chịu giao thương, bởi vì chính sách về lợi nhuận, giá thành và những quyền lợi mà hắn cho khách hàng luôn ít hơn Hạ Thị. Nhưng các mối làm ăn của nhà họ Hạ đều rất lớn, Giang Hoài Ninh cũng không muốn để mất, thế nên hắn sẽ đồng ý giữ chính sách cũ. Nhưng khách hàng tất nhiên cũng phải nắm chắc đường lui cho mình. Sợ hắn sau này trở mặt mà thay đổi thỏa thuận, nên chỉ chấp nhận mọi giao thương qua lại đều phải dưới danh nghĩa nhà họ Hạ. Thế nên Giang Hoài Ninh không thể sát nhập Hạ Thị vào với Giang Gia. Đúng là ông trời giúp cô, lần này cô tất nhiên sẽ lấy lại hết những thứ của nhà họ Hạ. Hôm nay đã tìm hết sổ sách ở thư phòng, nhưng không có thứ cô cần. E là cô phải đến tiệm Giang Gia một chuyến. Tại Việt Thành, quân doanh Nhật, sự việc xảy ra đêm nay khiến cho quân lính Nhật tăng cường canh gác. Cô Bắc Du không cách nào thoát ra ngoài được. Dù sao anh cũng cần lẻn vào khu vực tòa nhà chính để xác thực xem quân Nhật đang có kế hoạch gì. Thế nên Bắc Du quyết định ở lại. Anh ẩn mình trong lùm cây ấy khoảng thời gian rất lâu mới tìm được một cơ hội để đi ra. Cô Bắc Du lẻn vào được một căn phòng, nhìn qua thì là một phòng kho chứa đồ đã phủ khăn che bụi. Tạm thời chắc không ai bước vào đây. Lúc này Bắc Du lấy chiếc đèn pin nhỏ mà anh chuẩn bị từ trước bật lên, vùng ánh sáng nhỏ đủ rọi vào món đồ trong tay mà không khiến bên ngoài phát hiện ra. Đây là thứ mà người thanh niên kia nhét vào tay anh trước khi hy sinh thân mình dưới súng của quân Nhật, là một chiếc đồng hồ quả quýt. Cô Bắc Du mở nắp ra. Anh nghĩ nếu cậu thanh niên đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ thứ đồ này, ắt hẳn là một vật quan trọng. Chỉ là anh nhìn trước nhìn sau cũng không phát hiện ra có gì đặc biệt ở nó. Bỗng khi ấy, ở bên ngoài có tiếng động vang lên, là âm thanh giống như tiếng xe đẩy. Cô Bắc Du vội vàng tắt đèn pin, cất đi. Khi ấy, âm thanh cũng dừng lại ngay trước cửa phòng. Lập tức ánh mắt của Bắc Du khẽ di chuyển quanh một lượt. Sau đó là tiếng của chùm chìa khóa tra vào ổ. Cạch một tiếng, cửa mở ra, ánh đèn từ hành lang bên ngoài hắt vào trong, soi sáng một phần sàn nhà ngay lối đi vào. Bóng người đổ dài trên đấy cùng với chiếc xe đẩy đựng dụng cụ vệ sinh Âm thanh của bánh xe lăn đều vang lên. Tiến vào bên trong phòng, lao công là một người đàn ông trung niên, để chiếc xe vào khoảng trống giữa căn phòng, lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện một góc khăn phủ đồ bị lệch mà tiến lại. Trong bóng đen, cô bác Dù ẩn náu sau một chiếc tủ gỗ đã được phủ khăn. Bên tai anh vẫn lắng nghe từng tiếng đế giày đang mỗi lúc một vang lên càng rõ. Sau đó âm thanh dừng lại, mũi giày của nhân viên lao công ở trước một tấm mền phủ đồ lớn, đưa tay lên cầm lấy một góc của tấm mền mà lật mạnh ra. Đằng sau đó là đống đồ dùng đã cũ chất cao. Gã lấy đèn pin trong túi áo bật lên, soi một lượt, thấy không có gì lạ, lại kéo khăn phủ lại. Sau đó vẫn cẩn thận dọi đèn pin sắp cắp căn phòng một lần nữa rồi mới quay người trở ra ngoài. Âm thanh của cánh cửa vừa đóng lại, cô Bắc Du cũng bước ra khỏi chiếc tủ nằm ngay bên cạnh đó. Anh tiến lại phía cửa, áp sát tai và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thấy mọi thứ im ắng mới bật đèn pin lên, dọi về phía giữa gian phòng. Nhìn thấy chiếc xe đẩy đựng dụng cụ vệ sinh mà đi lại, cô Bắc Du phát hiện có vài bộ đồ của nhân viên lao công. Anh suy tính một hồi rồi quyết định thay đồ. Sau khi xong xuôi, Bắc Du tiến lại phía cửa, nắm lấy núm tay cầm vặn nhẹ. Cửa được mở ra, ánh sáng hắt qua khẽ hở nhỏ, rọi lên một đôi mắt màu hổ phách như loài báo đêm. Cô Bắc Du khẽ ngó đầu nhìn hành lang trống trơn. Anh cẩn thận bước ra ngoài, đóng cửa lại, bàn tay cũng kéo chiếc mũ sụp xuống rồi rời đi. Men theo lối hành lang đó đi đến một khúc cua mà rẽ vào. Vừa lúc một cánh cửa văn phòng căn phòng mở ra, cô Bắc Du liền vội lùi lại nép vào. Bên tai anh nghe được cuộc nói chuyện của hai tên Nhật. Tên thanh niên vừa nãy là thành viên của hội ái quốc. Mẹ kiếp, thế mà hắn không tiếc chơi thuốc phiện để lẻn vào đây. Đã khám xét kỹ chưa? Lục soát khắp người, cũng mổ phanh ra kiểm tra rồi, không có gì cả. Vậy thì ném xác ra bãi hoang bên con sông phía nam đi. Bàn tay cô Bắc Du đã vo lại thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng vạn năm. Chỉ hận không thể bóp chết chúng ngay lúc này. Cuộc nói chuyện đi xa dần, sau đó là âm thanh của bánh xe đẩy lại vang lên. Cô Bắc Du khẽ nghiêng đầu nhìn xa, thấy thi thể của cậu thanh niên ấy nằm trên chiếc giường được đẩy ra ngoài. Anh ghi nhớ toàn bộ dáng vẻ của cậu ấy. Đợi khi người đã đi khuất, cô Bắc Du mới bước ra theo lối hành lang đó đến căn phòng vừa nãy. Đứng bên ô cửa sổ kính, nghiêng đầu nhìn vào. Bên trong chỉ là một phòng giải phẫu, máu vẫn còn vương vãi trên đó. Không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, Bắc Du tiếp tục di chuyển, đi qua rất nhiều khu hành lang sau những ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng. Ngay bên khung cửa sổ, nghe một cuộc nói chuyện ở bên trong vọng ra. Thiên Hoàng vừa nãy gọi điện hỏi tiến độ nghiên cứu đã đến đâu rồi. Vẫn còn một số vấn đề liên quan đến khí khử chưa được thử nghiệm thành công. Bảo lão giáo sư tăng cường tiến độ đi. Thiên Hoàng đã hạ lệnh, kế hoạch nhất định phải triển khai đúng thời hạn. Nhưng nếu vẫn không nghiên cứu khí khử thành công thì sao? Âm thanh đập bàn dầm một tiếng. Thiên Hoàng nói, bất luận thế nào kế hoạch cũng phải thực hiện. Tới lúc đó khí khử vẫn không thành công thì cứ tiêu diệt toàn thành. Ánh mắt của Bắc Du khẽ nheo lại. Bên trong cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Thời hạn còn bao nhiêu ngày? 20 ngày. Nhưng chúng ta phải vận chuyển nó đến điểm mục tiêu số 3 trước thời hạn. Thế nên tối đa chỉ có 13 ngày thôi. Trong đầu của Bắc Du lưu lại dữ liệu, có sự phán đoán riêng. Xem ra quân đội Nhật nghiên cứu vũ khí hạt nhân là muốn dùng nó vào cuộc chiến sắp tới, tiêu diệt toàn thành. Không lẽ là chúng muốn xả khí độc vào một tỉnh thành nào đó? Nhưng rốt cuộc mục tiêu số 3 mà chúng nhắc đến, đó là điểm nào? Cô Bắc Du đắm sâu vào dòng suy nghĩ mà nhất thời không để ý xung quanh. Khi ấy có một tên lính Nhật bước ra khỏi căn phòng nằm ở khúc cua ngay gần đấy. Hắn nhìn thấy một bóng người đổ trên sàn, khẽ nheo mắt, sự cảnh giác đẩy lên cao độ. Bước chân tiến tới, bàn tay cũng đưa lên rút khẩu súng dắt ở túi súng đeo bên hông, cử động nhẹ nhàng kéo nạp đạn. Cạch một tiếng, âm thanh vốn rất nhỏ nhưng liền thức tỉnh giác quan của cô Bắc Du. Anh lập tức nhận ra mùi nguy hiểm đang đến gần. Không vội vàng có hành động trốn tránh mà cứ đứng yên đấy, lắng nghe từng bước chân đang đi tới. Đồng tử khẽ đảo nhẹ nhìn xuống phía sàn nhà, thấy bóng người trong tư thế giương súng đang đến gần. Ngay khi tính toán được cự ly, đối phương đã đi tới khúc rẽ, liền xoay người sang, thì cô Bắc Du cũng quay lại đối mặt. Hai bàn tay của anh rất nhanh bắt chụp lấy khẩu súng trong tay hắn, đẩy chỉ lên trần. Một tay kéo nòng súng đẩy ra viên đạn hắn đã lên sẵn, cũng thuận tiện ấn nút nhả hộp đạn. Hộp đạn rơi ra khỏi súng, cô Bắc Du đưa tay xuống bắt lấy. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 3 giây, nhanh tới mức cả tên Nhật cũng không kịp bóp cò thì súng đã không còn đạn. Đến khi hiểu được sự việc đang xảy ra, định hô lên thì bàn tay của Bắc Du đã vươn ra bịt miệng hắn. Anh xoay người vòng ra phía sau, một đòn dùng tối đa lực vặn đầu hắn, bẻ gãy cổ. Ngay lập tức cơ thể của hắn khuỵu xuống, cô Bắc Du đưa cánh tay xốc nách kéo thi thể hắn vào trong căn phòng trống ngay đấy. Lần này anh lột bộ quân phục trên người hắn mặc vào, sau đó bước ra ngoài khoai trái cười lại. Đã nắm được sơ bộ kế hoạch của chúng, Bắc Du phải nhanh chóng rời khỏi đây. Anh phải trở về để tìm cách hủy kế hoạch của quân Nhật. Bây giờ vẫn chưa biết được mục tiêu số 3 mà chúng nhắc đến là điểm nào. Thế nên cũng chỉ có 13 ngày để ngăn cản chúng trước khi chúng vận chuyển vũ khí sinh học đến một tỉnh thành nào đấy. Lúc ngang qua căn phòng của tên vừa bị anh thủ tiêu, cửa vẫn mở. Cô Bắc Du khẽ xoay đầu nhìn vào, liền bắt gặp một đứa trẻ bị nhốt trong chiếc lồng sắt, ngồi co ro cúi gằm mặt xuống. Anh bước vào bên trong, nhận ra đứa trẻ này. Đây là thằng bé ban sáng đã cướp tiền của anh. Bắc Du khẽ nhíu mày lại, hạ thấp giọng. Tại sao nhóc lại ở đây? Nghe vậy thằng bé mới dám ngẩng mặt lên. Nó cũng liền nhận ra anh mà vội vàng đứng dậy đi lại, túm tay vào song sắt. Cứu cháu với, ba cháu vì muốn có thuốc hút nên đã đem cháu đổi đồ lấy thuốc. Nghe vậy cho đầu Bắc Du chửi thề một tiếng. Nếu biết gã đàn ông đó mất nhân tính đến mức giao cả con mình cho đám người Nhật như vậy thì khi sáng anh đã giải quyết gã thẳng tay rồi. Bắc Du nhìn đến ổ khóa, liền vội lục tìm ở quân phục trên người mình. Quả nhiên là trong túi có chìa khóa, vội vàng lấy ra mở cửa lồng sắt. Thằng bé bước ra ngoài, anh liền túm lấy cánh tay nó kéo sát lại gần. Bắc Du vốn định cải trang thành quân Nhật, tìm cơ hội ngồi xe quân đội của chúng để đi ra ngoài. Nhưng giờ đây muốn đưa cả thằng bé đi theo, e là cách này không được. Anh suy tính một hồi, sau đó cầm tay thằng bé dẫn ra ngoài. Trước mắt vẫn là tìm một chỗ ẩn náu an toàn để thằng bé trốn tạm trước khi có người phát hiện. Cô Bắc Du đưa thằng bé trở lại căn phòng chứa đồ ban đầu mà anh vào, dẫn nó trốn đằng sau chiếc tủ mà dặn dò. Ở yên đây. Nói rồi anh quay người đi, nhưng khi ấy cánh tay liền bị thằng bé túm lại. Bắc Du nhìn nó, dù căn phòng tối đen nhưng đôi mắt của đứa trẻ vẫn sáng. Anh lên một chút sợ hãi. Anh thấy vậy vỗ lên cánh tay của thằng bé mà trấn an. Đừng lo, chú sẽ quay lại. Nghe vậy nó mới yên tâm mà buông tay. Cô Bắc Du cũng quay người trở ra ngoài. Khi ấy từ một ô cửa sổ bên ngoài khu hành lang vọng vào những tiếng động. Bắc Du tiến lại đấy, nhìn ra bên ngoài vẫn là những chiếc xe chở những bao tải xác. Chúng đang bốc từng bao tải lên thùng xe. Vậy là lại có thêm người bỏ mạng vì nghiên cứu của chúng. Trong lòng anh càng dấy lên nỗi căm hận quân Nhật. Bất chợt cô Bắc Du lóe lên một suy nghĩ. Anh vội quay trở lại phòng kho, kéo thằng bé ra khỏi chiếc tủ, lấy trong người mình một con dao bấm, đặt vào tay thằng bé mà nói. Nhóc tên gì? Nó nghe vậy cũng trả lời. Chiến Phi. Chiến Phi, can đảm và gan dạ, tên hay lắm. Chiến Phi, bây giờ chỉ có cháu mới có thể cứu được chính mình, cháu có tin chú không? Nó lặng nhìn anh vài giây, sau đó khẽ gật đầu một cái. Cô Bắc Du lấy trong người ra một con dao bấm, đặt vào tay thằng bé. Cháu cần phải chết, từ trong cái chết mới tìm ra được đường sống. Bên ngoài, nơi khoảng sân có một chiếc xe quân dụng đang đỗ ở đó. Âm thanh ầm ầm của một vật nặng bị ném lên thùng xe vang lên. Một tên lính Nhật đứng ở phía đuôi xe, đang vác những bao tải đen. Sau đó, hắn định đi lên trước thì lại thấy một người phe mình đang vác một bao tải tiến lại mà lên tiếng. Nhanh lên đi. Chiếc mũ quân đội sụp xuống che đi đôi mắt mang màu hổ phách, cả gương mặt mang theo một vẻ lạnh nhạt cực độ. Cô Bắc Du tiến lại thùng xe, hạ bao tải trên vai của mình, đặt nằm lên những bao tải xác đã chất ở đấy. Tên lính Nhật nhìn thấy kích thước có phần khác lạ mà khẽ nhíu mày. Sao lại nhỏ như vậy? Nghe vậy cô Bắc Du cũng chỉnh giọng. Cũng may là anh biết tiếng Nhật. Bắc Du trả lời. Trẻ con, đã kiểm tra kỹ chưa? Rồi. Mặc dù hắn nghe được câu trả lời, nhưng tên đấy vẫn đưa tay lên mở bao tải ra. Cô Bắc Du đứng ở phía bên, bàn tay cũng đã đặt sẵn ở báng súng, dắt bên hông, lặng lẽ quan sát. Hắn kéo miệng bao tải xuống, một gương mặt của đứa trẻ vương đầy máu. Hắn đưa ngón tay lên áp mũi thằng bé để kiểm tra, ánh mắt hơi nheo lại. Đã trôi qua vài giây nhưng vẫn không có ý định thu tay về. Ánh mắt của bác Dù lạnh lẽo nhìn qua hắn, sát khí từ từ lan ra. Nhanh đi, trời sắp sáng rồi. Nói xong câu đó, anh cũng quay người rời đi. Tên đấy nghe vậy cũng nhìn lên bầu trời, sau đó kéo miệng bao tải buộc lại, rồi cũng vòng lên trước ngồi vào trong xe. Động cơ nổ máy, hắn nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy phía sau trống trơn thì liền nhíu mày, lại mở cửa bước xuống vòng ra sau kiểm tra thêm một lượt, thấy không có gì bất thường mà lẩm bẩm: đi nhanh thế sao? Nói rồi hắn cũng ngồi vào, sau đó lái xe chạy thẳng ra khỏi doanh trại. Ở bên dưới gầm xe, một dáng người lặng lẽ bám chắc vào thành khung. Khi xe chạy đến một đoạn đường vắng, cô Bắc Du thả tay, cơ thể của anh rơi xuống mặt đường. Chiếc xe vẫn bon bon chạy. Quá một đoạn, cô Bắc Du lăn người vào bên đường mà đứng dậy vội vàng rời đi. Chiếc xe của quân Nhật chạy đến một bãi hoang. Tên lính xuống xe, ném mấy bao tải xuống đất. Hắn chồng chất các bao tải lại một chỗ, tính một mồi lửa thiêu hủy đi. Chỉ là khi vác bao tải của đứa trẻ đặt xuống, bên dưới lớp vải, một mũi kim nhọn của kim loại xuyên qua, đâm thẳng vào ngực hắn. Tên lính Nhật sững lại, mắt trố lên, vài giây sau liền gục ngã xuống đất. Thằng bé dùng dao xé toạc bao tải mà thoát ra ngoài. Nó lúc này cũng thở gấp, bàn tay cầm dao run nhẹ lên. Lúc này cô Bắc Du cũng đã đuổi kịp đến đây. Anh nhìn thấy thằng bé run rẩy mới bước đến, ngồi xuống trước mặt trấn an. Chiến Phi, cháu làm tốt lắm, không cần sợ, hắn đáng chết. Nghe vậy thằng bé thở mạnh lên từng đợt, sau đó cũng gật đầu một cái. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Cô Bắc Du nghe vậy nhìn sang những bao tải. Anh lặng người đi một lúc rồi mới nói: giúp họ có một chỗ yên nghỉ. Sau đó anh đi đến tháo hết bao tải ra. Những thi thể ở bên trong đều là đồng bào, có cả cậu thanh niên yêu nước đó. Cô Bắc Du cùng với thằng bé đào một cái hố để chôn cất mọi người. Khi công việc xong, cũng là lúc mặt trời đã nhô lên cao. Khi ấy thằng bé quay sang hỏi anh: chú là quân nhân sao? Sao cháu đoán được? Cả người chú đều toát lên dáng vẻ đấy. Bắc Du khẽ cười, đưa tay xoa đầu thằng bé. Chiến Phi, chú phải đi rồi. Từ bây giờ cháu phải mạnh mẽ, như vậy mới bảo vệ được bản thân và mẹ cháu. Nhớ chưa? Thằng bé gật đầu một cái, sau đó đưa con dao cho anh. Cô Bắc Du nhìn xuống con dao đấy rồi nói: giữ lại đi, sẽ cần dùng đến đấy. Dứt lời anh cũng quay người rời đi. Nó đứng đấy nhìn theo bóng lưng của anh. Ánh mặt trời chiếu rọi lại trở nên to lớn vô cùng. Sau này cháu sẽ trở thành một người giống chú. Cô Bắc Du không quay lại, anh chỉ đưa bàn tay lên vẫy chào, tựa như một lời hứa hẹn gặp lại. Buổi trưa hôm đó tại Giang Gia, bữa trưa không thấy Giang Hoài Ninh trở về. Tống Vân Chi vừa dùng bữa vừa lên tiếng hỏi quản gia: Hoài Ninh sao không về vậy? Thiếu gia nói ở tiệm có công việc cần xử lý nên sẽ không về. Nghe vậy cô bỗng lóe lên một suy nghĩ, sau đó nói: vậy chú chuẩn bị giúp tôi một phần cơm nhé, tôi sẽ đem đến cho anh ấy. Phương quản gia liền gật đầu: được, tôi đi bảo nhà bếp làm ngay. Sau khi đồ ăn được chuẩn bị xong, Vân Chi xách theo hộp cơm cùng với Tiểu Xuân ngồi lên xe kéo đi thẳng đến cửa tiệm chính của Giang Gia. Thấy cô bước vào, quản lý của tiệm tất nhiên nhận ra mà vội đi lại: Tống tiểu thư đến có việc gì sao? Cô nghe vậy cũng trả lời: Hoài Ninh không về ăn cơm, tôi sợ anh ấy đói nên đem chút đồ ăn đến. À, thiếu gia ra ngoài chưa về, tôi chờ được không? Tất nhiên là được rồi, tiểu thư đi theo tôi. Sau đó cô cùng với Tiểu Xuân theo chân người quản lý đi đến phòng làm việc của hắn. Tiểu thư cứ ngồi vào trong phòng đợi nhé, thiếu gia về tôi sẽ báo với cậu ấy. Làm phiền chú rồi. Không phiền. Nói xong quản lý cũng xoay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Vân Chi cũng liền nhìn sang Tiểu Xuân: em ra ngoài canh chừng, nếu hắn trở về thì đánh tiếng cho ta là được. Nghe vậy Tiểu Xuân cũng gật đầu một cái rồi đi ra. Tống Vân Chi sau đó bắt đầu kiểm tra sổ sách ở trong phòng. Không lâu sau đó, Giang Hoài Ninh trở về. Quản lý vừa thấy hắn liền tiến lại: thiếu gia, Tống tiểu thư đang đợi ở phòng của cậu. Vân Chi, cô có việc gì sao? Cũng không có gì, chỉ là mang cơm đến cho thiếu gia. Nghe vậy, hắn không hỏi gì thêm nữa mà xoay người hướng đến phòng làm việc. Chỉ là mới được vài bước, thư ký Lâm liền vội vàng tiến lại. Thiếu gia. Lâm Vĩnh nghiêng người ghé gần lại, thanh âm hạ xuống. Ngài Kama tìm anh. Giang Hoài Ninh khẽ nhíu mày, nghĩ đến Vân Chi đang ở trong phòng. Hắn lại nói, bảo ngài ấy đến cổng sau của tiệm. Thư ký Lâm gật đầu rời đi. Giang Hoài Ninh lại chuyển hướng đi ra phía cổng sau của cửa tiệm. Khi ấy, Tiểu Xuân ở bên ngoài nhìn thấy bóng dáng của hắn, định vội vàng quay lại báo với Tống Vân Chi, nhưng lại thấy Giang Hoài Ninh gấp gáp rời đi bằng cổng sau. Sự hiếu kỳ trỗi dậy, Tiểu Xuân liền lén đi theo. Tại một kho xưởng đã bỏ hoang, Giang Hoài Ninh đứng ở bên trong. Không lâu sau, Kama cùng Naoki bước vào. Hắn liền quay người lại. Có chút chuyện ở trong tiệm nên không tiện ở đấy bàn việc, ngài Kama thông cảm cho. Giang thiếu gia, kế hoạch xây xưởng thế nào rồi? Tôi lên sơ bộ rồi, nếu không còn gì sửa đổi thì mai sẽ cho thư ký Lâm đem bản kế hoạch qua cho ngài. Kama gật đầu một cái. Do thiếu gia làm tôi sẽ yên tâm, chỉ là hôm nay đến đây muốn nhờ thêm một việc. Ngài Kama cứ nói. Kế hoạch xây xưởng, tôi muốn xây thêm một căn cứ nhỏ phù hợp với việc nghiên cứu. Giang Hoài Ninh nghe vậy khẽ nhíu mày. Căn cứ nghiên cứu? Ngài Kama muốn nghiên cứu gì? Việc này thì không cần Giang thiếu gia quan tâm. Để bày tỏ thành ý mong muốn Giang gia giúp đỡ, Thiên Hoàng đồng ý cho Giang thiếu gia mượn 10.000 quân Nhật giúp Giang thiếu gia chiếm lấy thành đô. Hắn nheo mắt lại, một vẻ dò xét nhìn ông ta. Thật ra lời đề nghị này đối với hắn vô cùng hấp dẫn. Nếu hắn có thêm 10.000 quân, vậy thì cộng với số quân trong tay của hắn, có thể đối phó với Tô Đốc Quân, cướp quyền binh của ông ta trước. Như vậy thì kế hoạch có thể tiến triển sớm hơn dự định. Chỉ là hắn không biết Kama muốn xây căn cứ nghiên cứu gì, nhưng lời đề nghị này bỏ qua thì quả là đáng tiếc. Ngài Kama đang đùa sao? 10.000 quân mà muốn đấu lại phủ tư lệnh. Thế ngài có biết hiện tại trong tay của phủ tư lệnh đang nắm giữ bao nhiêu quân lính không? Tất nhiên là tôi có thể tính toán được một con số sát sao. Nhưng không phải Giang thiếu gia hiện cũng đang có trong tay 12.000 quân sao? Kết hợp với 10.000 quân Nhật, mưu tính kỹ càng một chút thì có thể khống chế Tô Chi Nhượng, thỏa hiệp giao quân. Như vậy, khi lực lượng trong tay chúng ta cũng đủ để đánh một trận với quân Cố gia đang cắm ngoài thành. Muốn thâu tóm thành đô, không nhất định đánh lên phủ tư lệnh, chỉ cần bắt sống Cố Bắc Du dùng để trao đổi là được. Kế hoạch mà Kama vừa nói quả thực cũng nằm trong tính toán của hắn, nhưng hắn vẫn còn đang đắn đo, cho rằng trong lời đề nghị này còn có một âm mưu khác. Có điều hắn nắm được thành đô và quân của Tô Đốc thì đánh đuổi đám Nhật này không phải là quá khó. Giang Hoài Ninh định lên tiếng nói gì đấy thì lúc này bên ngoài vang lên một tiếng động nhỏ. Lập tức hắn có sự đề phòng, giám hiệu cho Naoki đi kiểm tra, còn hắn và Kama rời kho xưởng bằng một lối cửa khác. Khi ấy ở bên ngoài, Tiểu Xuân mang theo vẻ hoảng hốt vội vàng quay người bỏ chạy. Chỉ là không ra khỏi được khu vực ấy thì một bóng người đã đứng chắn ở trước mặt. Giây sau, Tiểu Xuân liền cảm nhận được một cơn đau thắt nơi ngực mình, cơ thể dần dần ngã xuống, mùi máu tanh sộc lên. Thời điểm ấy, trong phòng làm việc của Giang Hoài Ninh, Tống Vân Chi cũng đã tìm thấy một cuốn sổ. Trong này có ghi rõ thời gian, định kỳ, số tiền được chuyển đi, tất cả đều vào ngày 20 của tháng. Vân Chi nhẩm tính, vậy là 2 ngày nữa sẽ đến đợt chuyển tiền tiếp theo. Chỉ cần bám theo xe chở tiền thì sẽ biết được số tiền đó được chuyển đến đâu. Vân Chi vội vàng đóng sổ lại, cất vào vị trí cũ mà chở ra ngoài. Cô nhìn xung quanh không thấy Tiểu Xuân đâu, khẽ cau mày mà đi tìm. Lúc này một nhân viên của cửa tiệm hốt hoảng chạy lại. Tống tiểu thư, Tống tiểu thư. Thấy dáng vẻ của người đó, Vân Chi khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Người hầu mà đến cùng với cô xảy ra chuyện rồi. Trong đầu của Tống Vân Chi như vang lên một tiếng sấm rền. Sau đó cô liền vội vàng theo chân người nhân viên đấy đi ra phía cổng sau của tiệm, chạy tới kho xưởng bỏ hoang gần đấy. Vừa bước vào đã thấy một đám người đang quay lại. Tống Vân Chi vội vàng đẩy họ ra để chen vào. Vượt qua đám đông, ánh mắt cô đầy kinh hãi khi nhìn thấy Tiểu Xuân nằm trên đó, máu chảy loang khắp người, y phục sộc sạch. Tống Vân Chi hốt hoảng ngồi xuống, cô cởi chiếc áo khoác mỏng của mình để che đi phần cơ thể bị hở ra của Tiểu Xuân. luống cuống lay người em ấy. Giọng cô run rẩy, kéo theo nước mắt rơi xuống. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, gọi bác sĩ, nhanh lên nào. Bên tai cô là những lời rỉ rào. Họ đều cho rằng dáng vẻ này của Tiểu Xuân thật đã gặp phải tên đê tiện nào đó quấy rối, không đạt được liền ra tay diệt khẩu. Nhưng giờ đây cô không thể nghĩ ngợi được điều gì. Lo sợ khi không thấy một động thái nào đáp lại từ Tiểu Xuân, Vân Chi càng lúc càng rối loạn. Cô đưa tay bịt chặt lấy miệng vết thương nơi ngực trái của Tiểu Xuân, nước mắt tuôn ra ồ ạt. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, hãy giúp tôi gọi bác sĩ đi. Lúc này có lẽ giọng của cô lớn hơn, kéo lại được một phần ý thức ít ỏi. Tiểu Xuân mệt mỏi mở mắt, bờ môi mấp máy một cách khó nhọc. Tiểu thư. Tô Vân Chi khóc nấc lên từ khi nào, nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay đã sớm nhuộm đỏ của cô. Tiểu Xuân, em cố lên, sẽ không sao đâu. Hơi thở của Tiểu Xuân vô cùng yếu ớt, sắc mặt cũng đã tái đi, không còn bao nhiêu sức sống. Vậy mà em ấy vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, trông khó coi vô cùng. Tiểu thư, bảng tính mà cô dạy em đã học thuộc rồi. Như vậy thì kiếp sau em sẽ không phải làm người hầu nữa, nhất định sẽ sống cuộc đời theo ý mình. Nước mắt đã làm gương mặt cô ướt đẫm, âm thanh của tiếng khóc bật ra nghe đến nghẹn thở. Tô Vân Chi lắc đầu, lời nói đã không còn nghe rõ. Tiểu Xuân, đừng nói nữa, hãy giữ sức đi. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi mà, em sẽ không sao. Không phải là em nói muốn ta dạy em vẽ, dạy em đàn sao? Ta còn chưa dậy mà. Tiểu Xuân thở mạnh ra một tiếng. Tiểu thư, em lạnh quá, cô ôm em một lúc được không? Nghe vậy Tống Vân Chi vội vàng đỡ Tiểu Xuân lên, để đầu em ấy dựa vào bờ vai của mình. Lồng ngực cô lúc này co thắt lại, không thở nổi, cổ họng nức nghẹn lên. Tiểu Xuân, ta xin em, hãy gắng lên. Em muốn nói với tiểu thư, em không thấy hối hận. Khi ấy gương mặt của Tiểu Xuân khẽ dớn nhẹ lên, gần với tai cô, dường như em ấy đang cố dùng hết sức bình sinh của mình, khó nhọc nói. Tiểu thư, hắn cùng với người Nhật muốn bắt thiếu soái để uy hiếp phủ tư lệnh, giao quyền kiểm soát thành đô. Nói xong được lời đấy, đôi mắt cô không chống đỡ được nữa, cũng nhắm lại. Cánh tay của Tiểu Xuân buông thõng, gục đầu trên vai của cô. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô cũng đã chết đi một nhịp. Tô Vân Chi ôm chặt lấy cơ thể của Tiểu Xuân, lệ tuôn như mưa mà không ngừng nói. Tiểu Xuân, xin lỗi em, ta đã không bảo vệ tốt cho em. Ta không nên đưa em đến đây. Xin lỗi em tỉnh lại đi được không hả Tiểu Xuân? Bầu không khí trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Khi Giang Hoài Ninh chạy đến, thì cô ngồi ôm chặt thi thể của Tiểu Xuân, đôi mắt vô hồn, không còn nháo, cũng không còn ầm ĩ, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống. Cho dù hắn có nói gì, Vân Chi cũng chẳng nghe thấy. Cô không chịu rời đi, hắn cũng ở lại bên cạnh. Cùng ngày hôm đấy, cô Bắc Du cũng đã lái xe về đến thành đô. Anh chạy thẳng vào biệt thự Dư Niên, dừng xe lại trong sân. Bắc Du bước xuống, tiến vào trong nhà. Lúc này Trương Kiệt cũng từ gian nhà phía bên vội đi tới gọi. Tư lệnh. Nghe vậy anh cũng dừng bước mà quay lại nhìn. Cậu không đến bộ tư lệnh sao? Trương Kiệt đi lại. Anh vừa mới về sao? Có vấn đề gì nghiêm trọng không? Có, đợi tôi thay đồ, chúng ta sẽ cùng đến bộ tư lệnh để bàn bạc. Nói rồi cô Bắc Du xoay người định đi vào, thì khi ấy vẻ mặt của Trương Kiệt có phần nghiêm trọng. Tư lệnh, xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy anh khẽ nheo mắt lại nhìn cậu ta. Có chuyện gì? Tiểu Xuân chết rồi. Gương mặt của Bắc Du lập tức biến sắc. Vân Chi đang ở đâu? Tống tiểu thư đang ở trên chùa Thiền Am, lậu sự cho Tiểu Xuân. Vừa nghe vậy, Bắc Du liền quay người vội trở ra xe, nhưng Trương Kiệt bỗng túm lấy cánh tay anh giữ lại. Tư lệnh, anh hãy thay đổi trước đã. Cô ấy dù sao cũng an toàn, hơn nữa Lục Thiếu cũng đang ở cùng với cô ấy. Bắc Du nghe nói thế cũng nhìn xuống người mình, sau đó bình tĩnh lại hơn mà quay người đi vào trong nhà, trở về phòng của mình tắm rửa. Xong xuôi anh lái xe đến thẳng chùa Thiền Am. Vừa bước vào trong cổng đã nhìn thấy ở gian điện chính, dáng người mảnh mai trong bộ quần áo màu đen tuyền, quỳ trước điện, quay lưng ra phía bên ngoài. Không thấy mặt, nhưng cô Bắc Du cũng nhận ra được người con gái ấy. Anh tiến vào, nhìn thấy ngoài sự có mặt của Lục Chính Phong và Giang Hoài Ninh ra, thì còn có cả Kim Yến, tiểu thư nhà họ Kim ở Hải Thượng, anh có từng gặp qua. Thế cô ấy xuất hiện ở đây khiến cô Bắc Du có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó, hai người chỉ gật đầu thay cho lời chào, rồi Bắc Du bước đến bên cạnh Vân Chi quỳ xuống. Anh nhìn sang phía cô, thấy gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc, chỉ có một đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. Đến ngay cả lúc này, nước mắt vẫn còn trượt dài xuống, nhưng không bật lên mức một tiếng nức nở nào. Tô Vân Chi không nhìn qua, ánh mắt cô vẫn luôn đặt vào bài vị của Tiểu Xuân, cất giọng nói rất nhỏ. Em đã tự quyết định hỏa táng, sẽ lấy cho cốt, đem gửi lên chùa, đợi khi nào về Hải Thượng sẽ xin lại. Giọng của cô nhẹ bẫng, không mang theo một ngữ điệu nào, nhưng cô Bắc Du vẫn cảm nhận được hơi thở thoát ra đấy đều đã vụn vỡ. Anh đáp lại cô, thanh âm vẻ trầm mặc. Được. Tiểu Xuân ở quê còn có mẹ già, được trông chờ vào khoản tiền lương của em ấy. Không để cho cô nói hết, Bắc Du lên tiếng. Mỗi tháng phủ tư lệnh vẫn sẽ gửi đủ tiền lương của Tiểu Xuân và thêm một khoản chu cấp cho mẹ em ấy. Nghe vậy Vân Chi cũng không tiếp tục vấn đề dở dang ban nãy, cô đề cập đến chuyện khác. Việc Tiểu Xuân mất, tạm thời đừng nói cho mẹ em ấy biết. Đợi sau này em đem cho cốt của Tiểu Xuân về, sẽ tự mình đến tạ lỗi. Vân Chi. Lúc này cô mới nhìn sang anh, hơi thở phả ra nặng nề. Được không? Ánh mắt cô đỏ bừng, bao nhiêu đau thương được thể hiện ra rất rõ. Trong lòng của anh cũng không dễ chịu khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Ở nơi nào đó trong cơ thể cũng co bóp mạnh đến nhói buốt. Được. Tiểu Xuân đã chọn đi theo em, mọi việc em đều có thể quyết định. Bỗng khi ấy, giống như sự kiên cường đã không thể chống được, gương mặt của Vân Chi mếu máo, nước mắt rơi ra nhiều hơn. Cô lắc đầu, câu chữ cũng không tròn rõ. Không, em không quyết định được gì hết. Đến ngay cả sinh mạng của em ấy, em cũng không thể bảo vệ được. Nên là em không nên đưa Tiểu Xuân đến đây. Vân Chi, mọi chuyện không thể nào nhận hết về mình. Xuân có quyết định của em ấy, mặc dù là đáng tiếc, nhưng đừng tự mãi trách mình. Tôi tin là Tiểu Xuân sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. Nhưng mà bác Du, Tiểu Xuân em ấy còn rất trẻ. Nhưng lúc dạy Tiểu Xuân học, em đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch cho sau này. Từng thứ đều kể đến với vẻ háo hức mong chờ. Vậy mà... Cô khóc nấc lên thành tiếng. Cô bác Du cũng không cứng rắn được, vươn tay kéo cô vào trong lòng. Anh mặc kệ ánh mắt của Giang Hoài Ninh đang mang đầy vẻ trầm tư nghi hoặc, một mực vẫn ôm lấy cơ thể đang run lên theo từng đợt nức nở của cô. Nếu không phải là Tống Vân Chi cứ muốn cương quyết dùng cách này để trả thù hắn, thì anh cũng không ngại công khai đối đầu. Sự việc của Tiểu Xuân Trương Kiệt đã kể qua, mặc dù chưa rõ ngọn nguồn, nhưng ít nhiều cũng đoán được nguyên do. Mà Giang Hoài Ninh có lẽ cũng có sự nghi ngờ, thế nên lần này anh cũng không có ý định để Vân Chi ở lại bên hắn nữa. Quá nguy hiểm. Giang Hoài Ninh nhìn thấy một cảnh này, trong lòng hắn không vừa ý. Thật ra sự việc của Tiểu Xuân là ngoài ý muốn. Hắn vốn không biết người bên ngoài lúc đó là em ấy, cũng không ngờ Naoki đã ra tay dứt khoát như vậy. Nhưng mà dù sao, nếu mà Tiểu Xuân nghe được kế hoạch, họa sát thân là điều không thể tránh. Sự việc đau lòng khiến Vân Chi đau lòng, nhưng đối với hắn cũng là chuyện may. Dù sao cũng không phải là hắn ra tay, bây giờ hắn chỉ cần tìm một kẻ đứng ra nhận tội, hắn vẫn có thể giữ cô lại bên cạnh. Vân Chi, đừng lo, tôi sẽ tìm ra kẻ hại Tiểu Xuân. Nghe thấy giọng của hắn, Tống Vân Chi mới thức tỉnh lại. Giang Hoài Ninh không hề hay biết rằng, mặc dù cô đến chậm, nhưng Tiểu Xuân vẫn cố đợi cô, chỉ để nói ra những gì mà em ấy nghe thấy, rồi mới chịu yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Thế nên những lời của hắn giả tạo tới mức khiến cô cảm thấy ghê tởm. Chỉ hận không thể một dao đâm vào ngực của hắn để báo thù cho Tiểu Xuân. Vân Chi khẽ đẩy Bắc Du ra, cô xoay người lại nhìn sang hắn. Tiểu Xuân xảy ra chuyện ngay ở kho xưởng bỏ trống của Giang gia. Dù cuộc là ai đã có gan ra tay ngay trong địa bàn của Giang gia? Tôi đã bảo thư ký Lâm đi điều tra rồi, có kết quả sẽ nói cho em biết. Nhìn vẻ mặt như không có gì của hắn, từng đợt sóng căm hận nổi lên trong lòng của cô. Tô Vân Chi cố gắng áp chế xuống, cô nhắm mắt lại để hàng lệ lăn dài xuống, sau đó cũng chẳng nói gì thêm nữa. Quay lại nhìn đến bài vị của Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, ta sẽ thay em trả thù. Em ấy cứ ở đấy nhìn chằm chằm vào ta. Nếu mà ta không làm được, ta sẽ tìm đến em để tạ tội. Buổi lễ ở trên chùa kết thúc, trời cũng đã trở tối. Khi Tống Vân Chi bước ra bên ngoài, một cơn gió thổi lùa đến khiến cô run nhẹ. Thấy vậy, bác Du cùng với Giang Hoài Ninh đồng thời cởi áo vest ngoài ra, nhưng vẫn là anh bước đến trước khoác lên cho cô. Thấy vậy, Giang Hoài Ninh cũng sững lại vài giây, sau đó chỉ đành cầm tay đi mà đi tới. Vân Chi, hôm nay em mệt rồi, để tôi đưa em về Giang gia nghỉ ngơi. Nghe vậy bác Du cũng lên tiếng. Thời gian qua đã làm phiền Giang thiếu gia rồi, tôi sẽ đưa Vân Chi về. Hắn cũng sớm đoán được ý định của anh, thế nên lại liền nhìn cô nói. Vân Chi, đồ dùng của Tiểu Xuân vẫn còn ở Giang gia. Thế hai người nói qua nói lại, Tống Vân Chi mới lên tiếng. Mọi người về nghỉ cả đi, đêm nay em muốn ở lại chùa trông hương cho Tiểu Xuân. Nói rồi cô đưa tay cởi xuống chiếc áo mà cô Bắc Du vừa khoác lên người, đưa nó cho anh, rồi quay vào trong. Chỉ là sau đó, Tống Vân Chi giống như bị hút hết sinh lực, ý thức mất đi, cơ thể cô dần khuỵu xuống. Là cô Bắc Du ở ngay cạnh, vội vàng vươn tay ra đỡ lấy. Mọi người đều đồng thanh gọi Vân Chi. Khi anh gọi tên, cô đã rơi vào một cơn mê man. Bắc Du gấp gáp bế bổng Vân Chi lên, trở ra ngoài, thì Giang Hoài Ninh vội bước lên chắn đường. Cô tư lệnh, thời gian qua Vân Chi vẫn đều ở Giang gia, sức khỏe của cô ấy do bác sĩ của Giang gia chịu trách nhiệm, vẫn nên đưa cô ấy về Giang gia thì hơn. Nghe vậy bác Du cũng nhìn lên hắn, ánh mắt mang vẻ lạnh lẽo. Vân Chi là người của phủ tư lệnh, tất nhiên sẽ là phủ tư lệnh chịu trách nhiệm, không phiền đến Giang gia hao tâm sức nữa. Thầy không có ý thỏa hiệp, hắn liền nói. Cố tư lệnh, anh làm như vậy chưa chắc đã là ý muốn của Vân Chi đâu. Ồ, tôi chỉ biết trước đây Vân Chi ở lại Giang gia vì dưỡng bệnh, sau khi hết bệnh em ấy sẽ dọn về, thế nên phiền Giang thiếu gia đừng cản đường. Cố tư lệnh quên rồi sao? Cũng đâu phải là anh chưa từng đến đón Vân Chi, nhưng là cô ấy không muốn về. Anh không thắc mắc vì sao ư? Vì tôi và Vân Chi tâm đầu ý hợp. Cô Bắc Du hơi nhẹ nhíu lông mày. Một lời nói của Giang thiếu gia có thể làm hỏng đi danh tiết của một cô gái, mong Giang thiếu gia cẩn thận khi nói. Chuyện này tôi chưa từng nghe Vân Chi nhắc qua, tất nhiên tôi sẽ không cho đó là thật. Thế nên hôm nay tôi sẽ đưa Vân Chi về. Nếu Giang thiếu gia vẫn cố chấp cản đường thì quân Cố gia đang cắm ở bên ngoài thành cũng sẽ không để yên. Hai người họ đấu đá mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều hiểu được thời điểm này chỉ cần Vân Chi ở trong tay ai thì bên đó sẽ có phần thắng cao hơn. Nếu mà để cô ở lại Giang gia, hành động của cô Bắc Du đều phải cầm chừng. Mà Giang Hoài Ninh giữ cô trong tay, hắn sẽ có thêm một cơ hội. Lúc này Lục Chính Phong lên tiếng giải vây. Giang thiếu gia, vẫn nên để Bắc Du đưa Vân Chi về. Sức khỏe của em ấy bây giờ là quan trọng nhất, đừng kéo dài thời gian nữa. Sau lời đó, cố Bắc Du cũng quay mặt đi, lạnh giọng nói. Giang thiếu gia nên dành thời gian điều tra sự việc lần này để cho Vân Chi một câu trả lời thích hợp. Nói rồi anh cũng bế cô thẳng ra ngoài. Giang Hoài Ninh đứng đấy nhìn theo khi họ lên xe thì mới chào rồi rời đi. Khế Kim Yến vẫn còn nán lại đó. Từ đầu tới cuối cô ấy không can dự vào nhưng vẫn im lặng quan sát, lại bất giác lên tiếng. Vân Chi và Giang Hoài Ninh tâm đầu ý hợp sao? Thật trông giống như chỉ mình Giang Hoài Ninh tự mình đa tình vậy. Mặc dù Kim Yến chưa tiếp xúc quá nhiều với Vân Chi, nhưng hôm nay trong tang lễ nhìn thấy Giang Hoài Ninh an ủi cô, mà Kim Yến lại nhìn ra được hận ý trong mắt của Tống Vân Chi, hoàn toàn chẳng có cái gọi là tâm đầu ý hợp nào. Người khác không nhận ra, nhưng Kim Yến nhận ra. Giác quan của phụ nữ vẫn luôn rất nhạy bén. Ngay vậy Lục Chính Phong mới nhìn sang. Cô là bạn của Vân Chi sao? Kim Yến quay qua anh ta. Đúng vậy. Chỉ nghe Vân Chi nhắc đến bao giờ? Hơn nữa không phải em ấy mới từ nước ngoài trở về sao? Cô cũng từng ra nước ngoài. Kim Yến khẽ cười. Mới quen thì không thể là bạn. Tôi là Kim Yến, nhỏ Kim ở Hải Thượng, cũng chỉ mới quen biết Vân Chi ở buổi tiệc sinh thần của cố phu nhân. Nghe vậy Lục Chính Phong mới hiểu câu chuyện, khẽ gật đầu. Tôi là Chính Phong, bạn thân với cố Bắc Du và Vân Chi. Tôi biết Lục thiếu soái của phủ đốc quân Tây Thành. Lục Chính Phong không nghĩ một cô gái ở Hải Thượng cũng biết đến mình, thế đến có chút tự mãn. Không ngờ tên tuổi của tôi ở Hải Thượng cũng nổi như vậy sao? Danh tiếng đào hoa của Lục thiếu soái lan cả mấy tỉnh, tin đồn tình ái thì có thể viết thành một cuốn sổ. Đi tới đâu ong bướm tới đó, không muốn biết thì nó vẫn truyền đến tai thôi. Ngay lập tức vẻ mặt của Lục Chính Phong cũng trở nên cứng ngắc. Danh tiếng của tôi từ khi nào đã trở nên tồi tệ như vậy? Tôi ngay cả một mối tình còn không có, lấy đâu ra tình ái viết được một cuốn sổ chứ? Ồ, vậy là hữu danh vô thực thôi sao? Kim Yến nhìn Chính Phong một lượt và đánh giá, rồi gật gù nói tiếp. Đúng là không giống như lời đồn, thiên hạ vẫn là một đồn mười. Lục Chính Phong tối sầm mặt mũi mà cau mày. Cô có ý gì? Kim Yến mỉm cười. Không có ý gì, là tôi hiểu lầm thôi. Phải rồi, lần trước vẫn là cảm ơn anh đã thay tôi trả tiền giặt đồ. Nói xong, Kim Yến gật đầu thay cho một lời chào, rồi cũng quay người rời đi. Mà Lục Chính Phong đứng đó vẫn còn mất thêm một hồi để suy nghĩ về lời của Kim Yến, rồi mới sực nhớ ra. Giặt đồ là cô ấy. Thời điểm ấy, Giang Hoài Ninh cũng trở về Giang gia. Hắn cho gọi thư ký Lâm lên thư phòng của mình. Thiếu gia, chuyện nên giải quyết thế nào? Tìm lấy một tên có thể đứng ra nhận tội, cho hắn lời hứa về chăm sóc gia đình của hắn. Ê là Tống Tiểu Thư sẽ không dễ tin vào chuyện này. Giang Hoài Ninh trở nên trầm tư. Thực ra hắn cũng biết Vân Chi là người thông minh, anh sẽ không tin vào một vở kịch hình nhân thế mạng mà hắn dựng ra. Nhưng trước mắt cũng chỉ có cách này để giữ được cô, cầm cự thêm được một khoảng thời gian nữa. Thư ký Lâm, hai ngày sau là đến kỳ trả quân lương, lần này cậu đi cùng, trở lại lời của tôi, bảo chuẩn bị cho tốt, kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự định. Lâm Vĩ nghe vậy có phần sửng sốt. Thiếu gia, nhưng hiện với lực lượng của chúng ta, e là phần trăm thắng không cao. Hôm nay Kama đưa ra điều kiện với tôi, đế quốc Nhật sẽ cho chúng ta mượn 10.000 quân, đổi lại chúng ta sẽ dựng cho Nhật một căn cứ nghiên cứu. Căn cứ nghiên cứu? Thiếu gia, đám người Nhật này xảo quyệt, bọn chúng có thực là giúp đỡ hay không chúng ta không thể nắm chắc được. Chuyện ngày hôm nay vốn sẽ có thể xử lý êm xuôi hơn, nhưng chúng ta lại ra tay ẩm bĩ như vậy, không chừng cũng là có ý muốn khiến cho bên phía tứ phủ tư lệnh nghi ngờ, ép chúng ta phải thỏa hiệp. Hắn rời khỏi ghế, đi đến bên khung cửa sổ trong phòng mà nhìn ra ngoài, vẻ mặt mang đầy những suy tư. Thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi ích cả thôi, không thể trách người khác hết mọi chuyện. Dày bẩn vốn là do con đường bản thân đã chọn. Lâm Vĩ nhìn đến bóng lưng của hắn, mơ hồ cũng hiểu được vì sao Giang Hoài Ninh lại muốn thúc đẩy kế hoạch sớm hơn. Hắn là đang lo sợ không giữ được Tống Vân Chi. Thiếu gia, chúng tôi đã nhẫn nhịn nhiều năm, không nên vì một chút nội tình mà làm hỏng kế hoạch. Đến lúc đó, không những mất cả chỉ lẫn trải, mà còn có thể để kẻ khác nắm được mạng mình. Lâm Vĩnh, cậu yên tâm, cũng chỉ là mưu kế tạm thời. Hợp tác với đám người Nhật, tôi ắt có đề phòng và tính toán cẩn thận. Biết là không thay đổi được ý hắn, Lâm Vĩnh cũng chỉ đành thuận theo. Vậy thiếu gia đã có tính toán gì? Giang Hoài Ninh quay người lại, nhìn thẳng đến Lâm Vĩnh. Tôi muốn dùng quân Nhật chấn áp phủ Tô Đốc quân, ép ông ta giao quyền. Còn nữa. Đoạn hắn quay về ô cửa sổ, đem ánh mắt như hố đen sâu hun hút thả vào màn đêm trước mặt, giọng nói cũng thể hiện được sự cuồng dại, khát vọng ở trong lòng hắn. Phải để Tô Ân ký vào giấy hòa ly, tôi muốn cưới Vân Chi vào phủ. Tại biệt thự Dư Niên, trong phòng của cô Bắc Du, ánh đèn sáng trưng. Có mặt ở đây, ngoài anh và Trương Kiệt thì còn có thêm Tạ Quang Triều cùng Lục Chính Phong. Tình hình và mọi thông tin mà cô Bắc Du có được khi xâm nhập vào quân doanh Nhật đều kể lại một lượt cho mọi người nghe. Sự tình lúc này vô cùng cấp bách. Hôm qua tôi đã giết chết hai tên lính Nhật, sợ là sẽ không giấu được bao lâu. Cho nên giờ chúng ta phải lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng cũng phải nhanh gọn nhất. Đánh lần này bắt buộc phải thắng, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Về mặt của Lục Chính Phong suy tư. Nhưng mà rốt cuộc mục tiêu số 3 mà chúng ta nhắc đến đó là nơi nào? Trương Kiệt khi ấy lên tiếng. Phải rồi, tên ám sát lần trước chúng ta thả đi, hôm qua đã chết rồi. Khi tôi xông vào đã thấy hai mạng. Hiện trường xung quanh có vẻ họ đã có một cuộc ẩu đả kịch liệt. Kiểm tra tên ra tay thì phát hiện hắn là người Hoa, có lẽ đến từ Bắc Thành. Sao cậu lại có suy đoán như vậy? Tôi thấy trên tay hắn có đeo vòng chỉ đỏ. Ở Bắc Thành nếu có người phải đi xa quê thì người thân của họ sẽ lên chùa cầu một chiếc vòng chỉ đỏ để đeo vào tay của họ. Việc đeo vòng chỉ đỏ là mong cầu người đó được bình an và trở về. Cô Bắc Du khẽ nhíu mắt lại. Bắc Thành liên quan đến người Nhật, không lẽ bên chúng ta còn có Hán Gian? Lục Chính Phong liền nói. Vậy có khi nào mục tiêu số 3 này là Bắc Thành hay không? Vẻ mặt của anh mang theo sự thâm trầm. Hiện tại Bắc Thành đang là điểm chính trợ cấp quân Nhu ra tiền tuyến. Nếu mà đúng nơi này là mục tiêu mà người Nhật muốn sử dụng vũ khí hạt nhân, thì chúng muốn cắt nguồn viện trợ của quân ta. Đợi bên ta thiếu thốn lương thực thì sẽ cho quân đánh đổ bộ vào. Vậy thì khả năng tới đây hắn sẽ tiếp tục đánh vào quân lương. Mục tiêu chúng chọn khả năng cao sẽ là Giang Sa. Nếu vậy thì chúng ta mau gửi điện báo cho ba cậu, nói chuyện này cho Tổng Tư lệnh biết để có kế hoạch phòng bị. Khoan đã, cần phải chắc chắn, không thể sẽ đút dây động rừng đấy. Cô Bắc Du khi ấy liền nhìn sang Tạ Quang Triều. Chú Tạ, chùa trong đấy một thời gian dài có từng nghe chúng bàn luận về vấn đề gì không? Tạ Quang Triều thở mạnh ra một tiếng. Thời gian đấy tôi và những người khác đều bị giam giữ trong phòng, nếu không phải bị lôi ra làm vật thử nghiệm thì chúng cũng không cho ra ngoài. Hơn nữa khoảng thời gian đó tinh thần không tỉnh táo, quả thực là không nhớ được bao nhiêu. Lục Chính Phong nhìn đến anh. Bác Dù, cậu tính toán thế nào? Hiện tại trong tay của tôi đang nắm giữ 10.000 quân, có thể điều động bất cứ lúc nào. Cần thiết tôi có thể xin thêm viện trợ từ ba mình. Không, kế hoạch lần này tôi muốn ma không hay quỷ không biết. Không cần phải huy động quân, chỉ cần vài người có kỹ năng tốt về lắp đặt thuốc nổ là được. Chính Phong khẽ cau mày. Cậu muốn cho nổ quân doanh? Phải. Chúng đang giờ có vũ khí sinh học trong tay, chúng ta không thể công khai phát động chiến tranh. Nếu muốn chúng dùng Việt Thành làm nơi thử nghiệm, hệ quả sẽ rất nghiêm trọng. Về vấn đề ở Bắc Thành, tôi sẽ gửi điện báo cho ba, nhắc ông ấy đề phòng và chuẩn bị sẵn kế hoạch cho mọi tình huống nguy cấp. Còn chúng ta sẽ âm thầm đột nhập vào quân doanh của Nhật, đặt các kíp nổ. Tôi đã ghi nhớ một lượt cấu trúc bề nổi của chúng, nhưng bên trong thì vẫn chưa thể đi hết. Nghe vậy Tạ Quang Triều cũng lên tiếng. Tư lệnh, tôi sẽ đi cùng với cậu. Tôi từng ở đó khá lâu, mặc dù cũng không được ra ngoài bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn nhớ được con đường dẫn đến hầm thí nghiệm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đặt kíp ở khu vực ấy. Lục Chính Phong lúc này cũng nói. Tôi cũng sẽ tham gia, dù sao tôi cũng đã từng vào quân doanh của chúng một lần, vẫn còn ghi nhớ được một vài khu vực quan trọng. Trương Kiệt khi ấy cũng xen vào. Tôi cũng tham gia. Không được, vẫn cần phải có người lại thành đô để ý đến nhất cử nhất động của Cam Ma và Giang Hoài Ninh. Chúng ta phải có kế sách toàn vẹn. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tính đến trường hợp tệ nhất thì vẫn phải bố trí một lớp tường rào bảo vệ thành đô tuyệt đối. Cô Bắc Du ngồi nơi làm việc, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quyết của cậu thanh niên kia. Cầm nó lên xem qua một lượt. Chính Phong, Tạ Quang Triều, Trương Kiệt đứng quanh đó, vẻ mặt của ai cũng đăm chiêu. Bỗng lúc này cô Bắc Du phát hiện ra một điều gì đó trong chiếc đồng hồ. Anh vội mở ngăn kéo tìm một dụng cụ kim loại có thể tháo ốc của đồng hồ ra. Quả nhiên khi tháo nắp mặt sau của đồng hồ, phát hiện bên trong nhét một mẩu giấy được gấp nhỏ lại. Tất cả đều tập trung nhìn vào. Cô Bắc Du mở ra xem. Trên giấy là một sơ đồ được vẽ tay. Đây là cấu trúc ở bên trong tòa nhà chính, được phân chia rất rõ từng khu vực. Lục Chính Phong lúc này lên tiếng. Tốt rồi, chúng ta có đầy đủ sơ đồ ở đây thì dễ dàng tính toán hơn. Anh quả thực là không ngờ cậu thanh niên đó lại để lại một thứ hữu dụng như vậy. Chẳng trách cậu ta quyết liều mạng cũng bảo vệ nó. Cô Bắc Du vội vàng lấy giấy bút trên bàn trải ra. Anh vẽ lại sơ đồ cấu trúc bề nổi quân doanh Nhật theo trí nhớ của mình. Sau đó khoanh vùng vài cứ điểm mà nói: đây là kho lương thực, đây là kho vũ khí. Chúng ta sẽ đốt kho lương thực và kho vũ khí của chúng, tạo ra hỗn loạn, thay quân phục của chúng để tiện cho hành động. Tôi phát hiện ở tòa nhà chính, cửa sổ tầng 3 của căn phòng phía nam gần với khu vực bãi đỗ xe chuyên dụng của chúng, chỉ cần buộc dây rồi trượt xuống là được. Một người ở bên ngoài phụ trách lấy xe, sau đó tất cả sẽ thoát từ lối này, ngồi lên xe. Nhân lúc chúng hỗn loạn dập lửa thì cứ tông thẳng ra cổng. Chú Tả, chú từng bị nhốt ở phòng giam cùng những người khác, chú chịu trách nhiệm giải cứu họ. Còn chính Phong cũng sẽ chịu trách nhiệm ở khu vực hành chính của chúng, đốt sạch những tư liệu liên quan đến việc nghiên cứu vũ khí sinh học. Còn về khu hầm thí nghiệm, tôi sẽ tự mình xuống đó đặt kíp nổ. Ai xong trước thì cứ rút trước, không cần đợi người khác. Nghe vậy Tạ Quang Triều liền nói: không được, tư lệnh, căn cứ bên dưới hầm rất nguy hiểm, tôi thạo đường hơn, tôi chịu trách nhiệm xuống đó đặt kíp nổ. Chú Tạ, chú từng bị nhốt cùng với những người khác, chú dễ dàng giải cứu họ hơn tôi, cũng dễ dàng khiến họ nghe theo. Thế nên việc này chú làm là thuận lợi nhất. Nhưng chúng ta không bàn lùi nữa, thời gian không có nhiều, bây giờ phải lập tức chuẩn bị thuốc nổ, sau đó lên đường. Nói rồi anh nhìn sang Trương Kiệt. Trương Kiệt, cậu lại thành đô để mắt đến đám người Nhật. Trương Kiệt biết là không thể thay đổi được quyết định của anh, thế nên cậu ta chỉ có thể vâng mệnh mà gật đầu. Bỗng lúc này âm thanh của cửa phòng vang lên, cạch một tiếng, tất cả đều hướng mắt nhìn ra phía cửa. Tô Vân Chi xuất hiện ở đấy, gương mặt không đem theo bất kỳ cảm xúc nào mà tiến vào bên trong. Thế vậy cô Bắc Du cũng rời ghế mà đi lại phía cô. Vân Chi, xem không nghỉ ngơi thêm đi. Cô nhìn lên anh lạnh nhạt nói: em muốn quay lại Giang Gia. Vừa nghe vậy cô Bắc Du kiên quyết: không được. Bắc Du, em đã điều tra được thời hạn nguồn tiền chuyển đi là vào 20 tháng này, tức là 2 ngày nữa. Chỉ cần bám theo xe chở tiền là có thể biết được nguồn tiền đó được chuyển đến đâu. Thời gian đấy em sẽ ở bên cạnh, cầm chân hắn chặn tin tức, tạo thêm thời gian cho anh lên kế hoạch khống chế phiến quân của hắn. Vân Chi, hắn đã có nghi ngờ rồi, bây giờ em quay về bên cạnh hắn không khác nào tự đưa mình vào hang cọp. Về chuyện xe chở tiền tôi sẽ có sắp xếp khác. Không, hắn có thể nghi ngờ, nhưng em phải có cách khiến hắn hoàn toàn tin tưởng em. Hơn nữa em cần phải quay lại đó, có một số thứ em muốn lấy lại. Cô Bắc Du vươn tay giữ lấy hai bên vai của cô. Vân Chi, bây giờ tình hình rất rối ren, thứ mà chúng ta phải đối đầu không chỉ mình hắn mà còn cả người Nhật. Bây giờ em quay lại đó, tôi không yên tâm. Bắc Du, em sẽ cẩn thận mà. Vân Chi, nghe lời tôi sẽ có sắp xếp cho tất cả mọi chuyện. Tống Vân Chi nghe vậy lại có phần kích động. Nhưng em cần phải ở bên hắn thì mới điều tra được ai là kẻ đã giết chết Tiểu Xuân. Em phải trả thù cho em ấy. Tôi cũng sẽ điều tra chuyện này thay em. Bây giờ em cần nghỉ ngơi, ổn định lại tinh thần đã. Đôi mắt của Vân Chi đỏ ngầu lên. Ổn định? Em phải ổn định làm sao được đây? Tiểu Xuân chết rồi, là Giang Hoài Ninh hắn đã tiếp tay hại chết em ấy. Được, anh cứ lo việc của anh đi, còn việc của em hãy để em tự giải quyết. Nói rồi cô gạt tay anh ra khỏi người mình mà quay đi. Nhưng Bắc Du vẫn giữ lại. Vân Chi, nghe lời tôi. Cô có chút tức giận, hất tay anh ra mà gắt lên. Tiểu Xuân chết rồi, Bắc Du, anh có biết không hả? Lần này lời vừa dứt, cô Bắc Du liền giữ chặt lấy gáy của cô. Anh cúi xuống, dùng nụ hôn để trấn áp sự kích động của Tống Vân Chi. Cho ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt ở đây, từ đôi mắt, dòng lệ của cô trượt dài xuống. Ban đầu Tống Vân Chi vẫn còn kháng cự, cô chống đối lại, nhưng sức lực của Bắc Du rất lớn, cô hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi bàn tay anh. Hơi thở của Bắc Du mang theo nhiệt độ ấm, mạnh mẽ lan vào trong khoang miệng, chạm vào lưỡi cô, gắt gao cuốn lấy. Nụ hôn dường như mang theo một chút áp đảo chiếm hữu, lại có thêm vài phần xa xiết bởi nhớ nhung. Cuối cùng Vân Chi cũng dần trầm ổn, bình tĩnh lại. Khi thấy người trong lòng đã không còn quậy nữa, mặc dù mi buông cô ra. Hơi thở của anh vẫn còn mãnh liệt, đem theo thanh âm trầm khàn mà hỏi: em đã bình tĩnh lại chưa? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.